Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhì. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tĩnh Uyên vs Trung Trước Hoa. Trung Trước Hoa cắn lên môi anh một cái, cắn mạnh đến mức Giang Tĩnh Uyên đau điếng, trước mắt thoáng chốc trắng xóa. Cầu người khác trơn tru thế này, mở miệng ra là nói được ngay. Anh đã cầu xin bao nhiêu lần rồi? Giang Tĩnh Uyên bất lực, sao lại là trơn tru? Trung Trước Hoa bóp cằm anh, câu này phải tự hỏi anh rồi. Nếu thực sự đã cầu xin nhiều lần, anh và cô ấy đã không chia tay, chúng ta cũng không thể bắt đầu. Giang Tĩnh Uyên gỡ tay cô xuống, mười ngón đan chặt vào nhau. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời anh mở miệng cầu người khác. Nói rồi, anh cúi người cắn môi cô. Bà cô, giờ đã vừa ý chưa? Anh cắn đau tôi rồi. Trung Trước Hoa không chịu thua, lập tức cắn trả. Giang Tĩnh Uyên không buông môi cô ra, tiến đến ngậm lấy lưỡi cô. Trong lúc giằng co, Trung Trước Hoa vòng tay ôm chặt người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận này. Trong đầu Giang Tĩnh Uyên luôn căng một sợi dây, vì đứa nhỏ trong bụng, anh chỉ có thể dè dặt từng chút, cuối cùng cũng không đi vào sâu bên trong cùng. Khi đã vào gần hết, anh khẽ thở dài, ngày mai em dọn qua bên đó đi. Giang Tĩnh Uyên không dám làm động tác mạnh, có đủ tinh thần và sức lực để nói chuyện với cô. Ngày mai tôi bận, có việc sao? Không có, thế sao không dọn? Cô rúc mặt vào ngực anh, vì anh rất đáng ghét. Giang Tĩnh Uyên hôn lên môi cô. Được, anh đáng ghét, không giống em, ai gặp cũng thích. Trung Trước Hoa bật cười vì giận. Anh còn dám châm chọc tôi. Rõ ràng biết bao nhiêu người không ưa tôi, ngay cả anh cũng chẳng thích tôi đến vậy. Giang Tĩnh Uyên đưa tay bật đèn đầu giường, để cô nhìn rõ anh. Trung Trước Hoa, nói câu này mà em không thấy cắn rứt lương tâm sao? Cô né tránh ánh mắt anh, lấy cớ ánh đèn chói mà dùng tay che lại. Giang Tĩnh Uyên định hôn, nhưng cô không cho, anh đành giữ lấy đầu cô, cúi xuống hôn sâu. Chúng ta kết hôn được không em? Khi nụ hôn kết thúc, Trung Trước Hoa mới lên tiếng, người anh muốn kết hôn nhất, không phải tôi đúng không? Giang Tĩnh Uyên nhìn thẳng vào mắt người bên dưới. Trước kia quả thực không phải, khi đó anh còn chưa biết em, nhưng bây giờ anh yêu ai? Chẳng lẽ em không rõ? Không rõ, tôi không cảm nhận được. Anh đã cầu xin em thế này rồi mà em vẫn không cảm nhận được sao? Người đàn ông này thật đáng ghét, vừa nói vừa khiến cô chẳng còn sức chống đỡ. Cuối cùng, cô chịu không nổi, nếu không vì đứa trẻ trong bụng, có lẽ cô đã sớm đá anh xuống giường. Nhưng lúc này cô chẳng dám cử động mạnh, trái lại còn cong lưng ôm chặt hơn. Giang Tĩnh Uyên rất thích cảm giác cô dùng cả tay lẫn chân quấn lấy mình. Người anh muốn kết hôn nhất bây giờ chính là em. Anh hôn lên trán, lên mắt cô. Vợ à, giờ em đã vui chưa? Trung Trước Hoa, hừ, khẽ một tiếng, nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy. Vui không? Có lẽ là vui rồi. Ngực em vẫn thấy khó chịu. Giang Tĩnh Uyên hôn từ mắt xuống đến ngực cô. Đầu lưỡi khẽ L, M, cho đến khi cô mềm giọng gọi tên anh. Anh mới chịu dừng lại, mọi sự nóng bỏng đều giữ lại ở bên trong. Có con rồi, hai người mới không còn e dè, chẳng cần thêm lớp phòng bị nào nữa. Sau khi tắm rửa trở lại giường, Trung Trước Hoa ôm cổ anh. Sau này em không muốn đeo, nhưng cũng không muốn uống thuốc. Giang Tĩnh Uyên không chịu nổi dáng vẻ nũng nịu của cô. Không uống thuốc, anh sẽ đi làm phẫu thuật. Trung Trước Hoa khẽ sững người, không ngờ anh đồng ý nhanh đến thế. Giang Tĩnh Uyên nói, khi nào em muốn sinh thêm thì phẫu thuật nối lại, nếu em không muốn thì cứ để vậy. Trung Trước Hoa nói thật, thực ra em chỉ không muốn anh có con với người khác. Dĩ nhiên, nếu anh thực sự muốn sinh thì em cũng chẳng cản được. Làm mẹ rồi mới hiểu sự ích kỷ này. Chỉ muốn con mình được độc chiếm tình thương của bố. Tất nhiên cô biết điều đó ở nhà giàu không thực tế. Nhưng cô vẫn muốn phấn đấu một lần. Đợi anh làm phẫu thuật. Hồi phục xong rồi em sẽ dọn qua. Giang Tĩnh Uyên cười. Sợ anh đổi ý không làm sao. Trung Trước Hoa thản nhiên thừa nhận. Đương nhiên rồi. Dù sao lời nói trên giường cũng không thể tin hoàn toàn. Phải chờ xuống giường tỉnh táo rồi mới tính. Giang Tĩnh Uyên xác nhận lại. Anh làm phẫu thuật xong. Em sẽ dọn qua. Sau này làm hòa hẳn với anh. Không giận dỗi nữa. Anh chỉ làm một tiểu phẫu. Kiêng một tuần thôi mà đòi hỏi nhiều thế. Vậy phải thế nào em mới chịu làm hòa? Trung Trước Hoa. Em thấy mình vẫn chưa có đủ tiền. Với Giang Tĩnh Uyên. Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng tiền. Đều không thành vấn đề. Hôm nay anh đã mang hết hợp đồng đầu tư từ Bắc Thành về. Sẽ chuyển thêm tài sản cho em. Trung Trước Hoa vui hẳn. Cho anh ôm thêm một tiếng. Giang Tĩnh Uyên ôm cô vào lòng. Khẽ cắn chóp mũi cô. Anh cũng không hiểu nổi. Trước nay anh ghét nhất là kiểu người hay giận dỗi. Nhưng đến lượt cô, anh lại nhường nhịn hết lần này đến lần khác. Ngày nào cô không giận, trong lòng anh lại thấy trống trải. Em đang vì con mà giành tài sản sao? Đúng vậy. Một mình em tiêu sao hết từng ấy tiền chứ. Trung Trước Hoa véo mạnh vào hông anh. Ai biết sau này anh sẽ có bao nhiêu đứa con. Có nhiều được chút nào hay chút ấy. Con của em phải có thật nhiều tiền. Giang Tĩnh Uyên trấn an. Anh có bao nhiêu tiền. Con chúng ta sẽ có bấy nhiêu. Tin anh mới là lạ. Bây giờ anh còn thấy em có sức hấp dẫn. Nên mới nói thế. Sau này anh mà sinh 10 đứa 8 đứa nữa. Em phải tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tông mất thôi. Giang Tĩnh Uyên giờ khóc giờ cười. Anh gỡ tay cô đang véo eo mình ra. Vòng lên cổ anh, ở bên cô, dù nhiều lúc tức đến đau hết ngũ tạng lục phủ. Nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn. Thậm chí ngay cả lúc cãi nhau cô cũng pha chút hài hước nhạt. Ngày mai anh sẽ đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Còn về việc chuyển tài sản ở nước ngoài cho em, thư ký Lý sẽ liên hệ với em. Còn chuyện anh có thêm con hay không, em có thể hoàn toàn yên tâm. Ngoài con em sinh, sẽ không có thêm đứa nào khác. Hừ, Trung Trước Hoa chẳng bao giờ bị những lời ngọt ngào của anh đánh lừa. Chỉ khi nào anh thật sự làm phẫu thuật, tiền vào tay cô, đó mới là bảo đảm thực sự. Nhớ đâu một ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ có người mới. Trong tay cô có một đống tiền, còn có thể sống còn vui vẻ hơn cả anh. Giang Tĩnh Uyên vỗ nhẹ lưng cô. Ngủ đi, đừng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ ngoại tình nữa. Giang Tĩnh Uyên, có con rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Nếu em muốn chia tay, đó là chuyện của em, nhưng anh sẽ không đồng ý. Anh ngừng một chút rồi lại sửa lời. Em cũng đừng chia tay anh. Ngày nào em thấy không vui. Muốn gì anh cũng đồng ý. Chỉ cần em đừng rời đi. Đừng không nghe máy của anh. Giang Tĩnh Uyên. Anh về Bắc Thành một chuyến rồi bị ca. CSTH. CS gì phải không? Giang Tĩnh Uyên ngơ ngác. Anh bị ca. CSTH. CS cái gì cơ? Tối nay anh nói nhiều lời tình cảm quá. Mấy lời này chắc chắn là nói với em sao? Hay là người anh thật sự muốn nói với đã không thể nghe nữa? Nên anh mới đành nói với em. Phòng ngủ tối om, chẳng ai nhìn thấy vẻ mặt của ai. Giang Tĩnh Uyên lại bật đèn đầu giường lên. Ánh sáng vàng ấm áp lập tức chiếu sáng gương mặt cả hai. Em thiếu tự tin về bản thân đến vậy sao? Câu này hiệu quả ngay. Ai thiếu tự tin chứ? Trung Trước Hoa cắn môi anh. Anh yêu em đến thế à? Đúng vậy. Trung Trước Hoa chủ động hôn anh. Giang Tĩnh Uyên lo lắng cho đứa trẻ nên chỉ khẽ lướt trên bờ môi. Làm mọi cách để chiều chuộng cô. Vô số lần anh chạm đến nhưng không tiến vào. Khiến Trung Trước Hoa hoàn toàn sụp đổ. Trong khoảng mơ hồ mịt mờ. Giang Tĩnh Uyên lặng lẽ nhìn đường nét rực rỡ của cô. Dù cô nói gì, anh cũng không mềm lòng mà dừng lại. Anh khẳng định một lần nữa, anh chỉ yêu em và con. Nếu em không tin, có thể lấy thêm tiền từ anh. Chẳng ai dễ dàng đưa tiền cho người mình không thích cả. Anh cũng không ngoại lệ. Trung Trước Hoa bám chặt vai anh. Người ta thường nói hát MMN làm mờ lý trí. Nhưng với cô, điều đó không xảy ra. Vậy đợi khi con sinh ra, anh lấy tên người khác lập một công ty giải trí. Vốn anh bỏ, công ty em quản lý. Giang Tĩnh Uyên hôn giọt mồ hôi trên chóp mũi cô. Được, khi tất cả lặng xuống, Trung Trước Hoa dựa vào lòng anh, vừa mệt vừa buồn ngủ. Lần thân mật gần nhất là trước khi chia tay. Đã lâu lắm rồi, cả hai đều khao khát đối phương. Giang Tĩnh Uyên hỏi, công ty thành lập xong, để anh tuyển người hay em tự tuyển? Trung Trước Hoa bình ổn lại một hồi mới đáp, anh tuyển giúp em đi. Em chưa quen giới giải trí trong nước. Tất cả các mối quan hệ anh giúp em lo liệu. Công ty đăng ký ở Thượng Hải nhé. Giang Tĩnh Uyên chạm vào trán cô. Nhiệt độ bình thường. Trung Trước Hoa hất tay anh ra. Em không sốt. Sau này em sẽ phát triển ở trong nước. Giới giải trí Hồng Kông đã đạt đến đỉnh. Bây giờ chen chân quá muộn. Rất khó giành phần. Cô còn có dự định khác. Thẳng thắn nói ra. Sự nghiệp của anh phần lớn ở Thượng Hải và Bắc Thành. Em phải nắm rõ toàn bộ tài sản của anh. Nếu không con em sau này sẽ chịu thiệt. Không tranh nổi với những đứa con khác của anh. Cô đã gán cho anh một tội danh ngay từ bây giờ. Rằng anh sẽ có con khác. Giang Tĩnh Uyên chỉ biết cười bất lực. Được, em nói sao cũng được. Cô chịu quay về phát triển trong nước là điều anh cầu còn chẳng được. Tránh tình trạng hai nơi xa cách, anh đề nghị hay là đăng ký công ty ở Bắc Thành. Các mối quan hệ của anh chủ yếu ở đó. Chúng ta về Bắc Thành sống. Trung Trước Hoa chẳng cần nghĩ. Không đi, Bắc Thành ư, ngày nào cũng nhìn anh thấy cảnh sinh tình. Cô còn không tức chết mới lạ. Thượng Hải là nơi thích hợp nhất. Trước đây cô từng quay phim ở Thượng Hải vài tháng và rất thích nơi này. Cô dùng sức véo mạnh cằm anh. Em không có nhà ở Thượng Hải. Giang Tĩnh Uyên, anh mua cho em, để lấy lòng Trung Trước Hoa. Sáng hôm sau, anh liền bảo thư ký Lý đăng ký một công ty giải trí ở Thượng Hải và mua một căn hộ cao cấp nhìn ra sông. Ăn sáng xong, anh hẹn bác sĩ để làm phẫu thuật. Một tuần sau, công ty giải trí đã được thành lập. Căn hộ cao cấp cũng sang tên cô. Trong tài khoản của cô lại có thêm một khoản tiền lớn. Lúc này Trung Trước Hoa mới dọn đến biệt thự của Giang Tĩnh Uyên. Người quản lý lo lắng. Em sang đại lục phát triển. Ông chủ có đồng ý không? Trung Trước Hoa chẳng bận tâm đến việc ông chủ hay bà chủ phản đối. Công ty giải trí đó. Em năm họ 4, cho chị 10. Chỉ cần em kiếm đủ tiền cho họ. Họ sẽ không phản đối đâu. Người quản lý ngạc nhiên mừng rỡ. Chị cũng có 10% cổ phần sao? Đương nhiên rồi, một công ty giải trí sao có thể thiếu quản lý vàng chứ? Cô không rành lắm về việc vận hành cụ thể của công ty. Nhưng ông chủ và bà chủ thì rất hiểu. Mọi người hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Chỉ khi có lợi ích ràng buộc, bí mật của cô mới thực sự được giữ kín. Không sợ bị kẻ khác đâm sau lưng tiết lộ. Chỉ khi chính bản thân cô trở thành chủ, hiểu rõ thương trường vận hành thế nào, Giang Tĩnh Uyên mới cảm thấy không dễ bị cô qua mặt. Lợi ích của con họ mới có thể được đảm bảo tốt nhất. Kết thúc cuộc gọi với người quản lý, Trung Trước Hoa đặt điện thoại xuống, ra ban công tắm nắng. Trước mắt là núi biển ôm trọn lấy nhau. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Cô nằm tựa trên ghế dài. VTV, bụng nhỏ hơi nhô lên. Nhóc con này đến giờ vẫn chỉ nhỉnh hơn một chút. Trong bụng còn chẳng chịu ăn uống tử tế. May mà là một trái trứng vàng nhỏ. Giang Tĩnh Uyên vô cùng hào phóng. Chịu chi cho con không tiếc thứ gì. Điện thoại bàn trong phòng khách reo lên. Cô lười nhác không muốn đứng dậy. Để người giúp việc nghe máy. Bà chủ, Anh Giang hỏi buổi tối cô muốn ăn gì. Anh ấy sẽ mời đầu bếp khách sạn về nấu. Bây giờ mọi người đều gọi cô là bà chủ. Cô đã từng nhắc nhở, nhưng lần nào họ cũng lại gọi như thế. Trung Trước Hoa đáp, tùy thôi, món quảng là được. Lúc này, Giang Tĩnh Uyên đang trên đường về nhà. Vừa cúp điện thoại bàn thì nhận được cuộc gọi của Chu Vân Liêm. Chu Vân Liêm hỏi anh đang ở đâu. Bảo gửi con qua, con nào cơ? Con trai tôi chứ còn con nào nữa. Chu Vân Liêm vừa mới xuống sân bay Hồng Kông chưa bao lâu. Buổi tối còn phải đến nhà họ Lộ để bàn chuyện. Không tiện mang theo con trai. Cậu giúp tôi trông một đêm. Sáng mai tôi tới đón. Giang Tĩnh Uyên hỏi, đưa con cho tôi trông. Vậy cậu làm gì? Chu Vân Liêm đáp, Lộ kiếm ba muốn đầu tư, nhưng lại không muốn về Hồng Kông. Bảo tôi đến gặp bố cậu ta lấy tiền. Giang Tĩnh Uyên không muốn nhắc nhiều đến Lộ kiếm ba. Con cậu khó trông lắm đấy. Đừng có thành kiến với con trai tôi. Trên đời không có đứa bé nào dễ trông hơn nó đâu. Giang Tĩnh Uyên cạn lời hồi lâu. Bây giờ bản thân anh cũng đã làm bố. Miễn cưỡng coi như hiểu được tâm trạng của Chu Vân Liêm. Hai người hẹn chỗ gặp mặt. Nửa tiếng sau, Giang Tĩnh Uyên gặp cậu nhóc Chu Thời Diệc. Chu Vân Liêm nhét con trai vào lòng bạn. Trước khi ngủ phải dỗ chừng nửa tiếng. Cách chương.